Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, phần 74. Chương 15, mẹ ngươi muốn bỏ chạy. Thứ bảy càng, liền ở Typhon bị Ares Cadmus phân thân lừa đến năm mê ba đạo thời điểm. Typhon hang động trước, Ares thần lực phân thân bỗng nhiên chú ý tới. Nguyên bản đứng ở chính mình bên người trí tuệ nữ thần. Trên người bỗng nhiên dâng lên một cổ ma lực dao động, hắn dùng khóe mắt dư quang nhìn lại. Phát hiện này nữ thần phía sau lưng thượng, có một đạo kim sắc quang mang đang ở nỗ lực mà bài trừ bên ngoài cơ thể. Sau đó hóa thành một con chim sẻ, lén lút chấn cánh, hướng tới hang động nội bay đi, Ares đôi mắt xoay chuyển. Liền minh bạch Athena cố ý bị Typhon bắt lấy lý do, ở kia hang động. Không chỉ có hắn Ares võ cụ chiến xa, ở nhất sườn khe đá, còn cất giấu rớt thần lôi. Tuy rằng này nói thần lôi trước mắt tiến đến nói chỉ có rớt có thể sử dụng. Nhưng nếu Athena có cái gì có thể phá vỡ thần lôi sử dụng quyền hạn phương pháp, kia nàng liền lợi hại. Athena nếu có thần lôi nơi tay, liền tính đem hiện tại Olympus 12 chủ thần dư lại 11 cái bó lên, cũng đánh không lại nàng. Đến lúc đó, nàng liền sẽ trở thành Olympus danh chính ngôn thuận nữ vương. Giống Ares như vậy luôn đi cũng không có việc gì ghê tởm nàng. Đến lúc đó phỏng chừng bị chết so với ai khác đều khó coi, vì thế Ares trực tiếp há mồm hô. Hải Đức Kéo, mau xem, mẹ ngươi muốn bỏ chạy. Hải Đức Kéo nghe vậy đứng thẳng thân thể. Quay đầu vừa thấy, liền thấy được đã biến thành chim sẻ. Sắp bay đến hang động Athena, vì thế nó hô to một tiếng, còn lại 8 đầu trực tiếp cùng nhau phun ra kịch độc mây mù, khóa lại hang động nhập khẩu, đồng thời hướng tới Athena nhào tới, một bên phát một bên hô, mẹ, người đừng chạy, làm vạn ma chi phụ Typhon trực hệ con nối dõi. Hải Đức Kéo kịch độc phi thường đáng sợ, liền chư thần cũng vô pháp miễn dịch. Chiron làm rớt các huynh đệ cùng cha khác mẹ huynh đệ. Kỳ thật cũng coi như là cùng rớt cùng thế hệ tam đại thần. Nhưng liền hắn cũng vô pháp chịu đựng Hải Đức Kéo kịch độc. Cuối cùng không thể không giao ra chính mình bất tử tính, lấy cầu giải thoát. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Hải Đức Kéo kịch độc rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Cho nên ở nhìn thấy kịch độc mây mù khóa chặt hang động thời điểm, Athena hóa thân chim sẻ cũng ngừng lại. Nàng từ giữa không trung xoay người nhảy xuống, biến trở về nguyên thân. Đầu tiên là oán hận mà trừng mắt nhìn Ares liếc mắt một cái. Sau đó phiên tay lấy ra thần thuận Isis, một bên hướng tới Hải Đức Kéo đỉnh đi, một bên hô. Ai là mẹ ngươi? Lăn xa một chút, phịch một tiếng trầm đục. Hải Đức Kéo thật lớn thân hình bị Athena trực tiếp dùng Isis đứng vững. Một thần một thú thân thượng thần lực kịch liệt mà xung đột ở cùng nhau, hóa thành một đạo mãnh liệt sóng xung kích, ở hang động cửa nổ tung, đem Typhon trước đó bố trí tốt kết hôn hiện trường cấp làm cho một mảnh hỗn độn, ta tới giúp ngươi. Ares thấy thế, cũng một bên nhằm phía Athena, một bên hô. Hải Đức Kéo có chút cảm động mà nhìn Ares liếc mắt một cái, lại nhìn đến Ares một bên kêu, một bên cũng không quay đầu lại mà chạy qua chính mình cùng Athena bên người. Sau đó lướt qua các nàng, coi cửa Hải Đức Kéo độc vật nếu không có gì, cũng không quay đầu lại mà chui vào hang động. Hải Đức Kéo sửng sốt một chút, theo sau phát ra thê lương gầm rú. Ares, người gạt ta. Nhưng nó gầm rú không hề có bị chiến thần để ở trong lòng. Bằng vào thần lực phân thân đặc tính, Ares trực tiếp làm lơ này đó đối sinh vật tới nói thuộc về kịch độc sương mù. Hắn chạy đến hang động, đem chính mình võ cụ gì đó toàn bộ đều cấp thu hồi hoặc là mặc tốt. Sau đó trực tiếp đi tới nhất sườn khe đá trước, vươn tay, đem rớt thần lôi từ bên trong cấp đào ra tới, làm rớt chi tử. Ares cũng có thể hơi chút sử dụng một chút này thần lôi uy năng. Nhưng hắn múa may hai hạ, cảm thấy điểm này uy lực còn không bằng chính mình liệt diễm kiếm cường đại. Xem ra muốn chân chính khống chế này đem vũ khí, vẫn là phải được đến thần vương thừa nhận. Vì thế, hắn đem này đem vũ khí cấp nắm ở trong tay, quay đầu chạy ra khỏi hang động. Ân, Athena cùng Hải Đức kéo xung đột khi dẫn phát động tĩnh, cũng khiến cho phương xa tai phần chú ý. Người sau ở cảm ứng được chính mình hang động trước kia cổ thần lực dao động khi trực tiếp đứng lên, sau đó duỗi tay vớt lên trên mặt đất. Cadmus, chúng ta đi. Nó trực tiếp hóa thành một cổ hắc phong đi vào hang động trước, tức khắc liền thấy nó nữ nhi Hải Đức kéo đang ở bị nó điều động nội bộ thê tử Athena cùng điều động nội bộ con rể Ares liên thủ ẩu đả. Ares trong tay còn múa may hắn liệt diễm kiếm, kia kiếm phong thượng quấn quanh ngọn lửa làm Hải Đức kéo trong lòng sợ hãi. Này ngọn lửa có thể bóp chết Hải Đức kéo bất tử tính, phàm là bị nó chặt bỏ đầu, một đoạn thời gian nội đều không thể tái sinh. Cái này làm cho xà quái một bên thét chói tai một bên lui về phía sau. Thấy như vậy một màn, tai phần giận không thể át, nó tùy tay đem Cadmus ném ở một bên, cả người dùng một chút lực trực tiếp tễ nát trên người chật căng lễ phục, sau đó hét lớn: Ares, người dám diễn ta! Gầm lên giận dữ, vạn ma chi phụ tai phần đón gió liền trường, thực mau liền trường cao tới rồi căng thiên đạp đất trình độ. Theo sau, nó nhẹ nhàng nâng chân, một chân liền đem Ares tính cả Athena hai cái chủ thần trực tiếp cấp đá bay đi ra ngoài. Mặc dù có thần thuận Isis yểm hộ, chiến thần cùng trí tuệ nữ thần vẫn là nhịn không được miệng phun máu tươi. Đương nhiên, Ares thần lực phân thân trong cơ thể trên thực tế căn bản không có thần huyết. Bất quá vì diễn kịch yêu cầu, hắn đem chính mình trên tay cắt ra tới máu chứa đựng một bộ phận ở thần lực phân thân nội, chuyên môn tại đây loại thời điểm sử dụng. Hai cái chủ thần lan làm một đoàn, sau đó oanh mà một tiếng đánh vào hang động bên trên vách núi đá, đem kia mặt vách núi trực tiếp tạp sụp đi xuống. Thấy thế, tai phần phát ra cười lạnh, tiếp theo hướng tới vách núi duỗi tay, thấp giọng nói: ngươi chọc giận ta, Ares, tân thần không có ngươi vị trí, ta muốn xé nát ngươi. Nhưng liền ở hắn duỗi tay thời điểm, bị khảm ở trên vách núi đá Ares bỗng nhiên gian nan mà từ sau lưng lấy ra tới một cây lấp lánh tỏa sáng lôi đình bổng, sau đó hướng tới nơi xa ném mạnh qua đi. Ở lôi đình rời tay bay ra đồng thời, Ares hô: rớt, tiếp lôi, không tốt. Nghe được Ares thanh âm, tai phần sợ hãi cả kinh, vội vàng khom lưng, muốn ngăn lại kia nói lôi quang. Nhưng mà nó lúc này hình thể trung quy là quá lớn, mặc dù nó động tác đã so sở hữu Titan người khổng lồ đều phải nhanh nhẹn, nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản kia nói lôi quang bị một con cường tráng cánh tay tiếp ở trong tay. Ở lôi quang rơi xuống hắn trong lòng bàn tay khi, lão nhân trên người mũ choàng trường bào cũng tùy theo mà rơi, lộ ra phía dưới vĩ ngạn dáng người cùng uy nghiêm khuôn mặt. Hắn thăng lên giữa không trung, trong mắt lôi quang lập lòe, râu bạc trắng đầu bạc theo gió trôi nổi. Cùng với này cổ uy thế, thiên địa chi gian, mây đen cũng tụ lại mà đến. Trên bầu trời một lần nữa xuất hiện lôi đình quang mang, rồi sau đó, trên mặt đất cái kia bị tai phần bắt tới, làm như nhạc sư người trẻ tuổi Cadmus, cũng đem vừa mới tai phần giao cho hắn rớt huyết quản cùng nhau ném đi ra ngoài. Này đó huyết quản trực tiếp hóa thành kim quang, chui vào thần vương trong cơ thể, làm hắn hoàn toàn khôi phục tới rồi toàn thịnh chi tư. Tai phần chúng thần chi vương treo cao với không trung, thần uy nghiêm nghị, uy nghiêm không thể xâm phạm. Hắn nắm chặt lôi điện, thanh âm liền giống như trên bầu trời tiếng sấm giống nhau ù ù rung động. Tiếp thu chúng thần thẩm phán đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.